Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy ôm gáy của hắn, chủ động mà hung hăng hôn lên môi của hắn. Cô không nghĩ được quá nhiều, cô chỉ muốn hắn cùng hắn triền miên, bị hắn hấp lấp đầy. Diệp Tường Hạo, em cần anh. Cô hèn yếu phát ra, thì là cô cần hắn, so với hắn cần cô mãnh liệt hơn. Chủ động hôn như vậy trong nháy mắt đưa tới kinh động. Hắn ôm lấy cô, cơ hồ muốn đem cô vê vào trong thân thể, thổ lộ thời gian dài không gặp cô, đến rất nhớ nhung. Một đêm kia, Thương Tử Tuyền đã tiêu hao hết tất cả tinh lực hấp dẫn hắn, lại trên người của hắn rong ruổi, thét chói tai, hóa thân thành quỷ mị yêu tinh. Thì ra cô cũng nhớ hắn, có như dục vọng mãnh liệt màn đối với cô, màn cam nguyện bị yêu tinh đầu độc, coi như ép cô cũng cam tâm tình nguyện. Cô tận mắt nhìn, càng đau càng thanh tỉnh thì càng chậm lần. Một trận run rẩy từ trong hồi ức thức tỉnh, Thương Tử Tuyền hơi giật mình nhìn tới ánh trời ngoài cửa sổ. Vừa di động thân thể lại phát hiện ra nó thật đã chết lặng, không có khả năng nhúc nhích. Bởi vì vậy cô lựa chọn bất động, khiến cho chết lặng từ trên người của mình từ từ rút đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua một cái đã 6 năm. Năm đó cô mới 18 tuổi, đảo mắt 24 tuổi đối với một nữ nhân mà nói, tuổi trẻ đã đi không còn trở lại. Tất cả thanh xuân của cô đều cùng một nam nhân tên là Diệp Tường Hạo, biết rất rõ mình luôn lặp lại, đau lại tỉnh, tỉnh lại thương. Từ chối rồi lại lồng hãm, luôn hãm lại dãy ruộng. Cô nhìn tận mắt thực tế bị xé rách đến toát đầm đìa máu tươi, nhưng mà lại không thể làm cái gì. Lúc nửa tháng trước, ngày hắn lên đường đi Mỹ, cô còn chỉ cần thương hắn cô thật sự có thể nhịn. Nhưng đối mặt với thực tế mình lại mâu thuẫn, cô cho là mình đỡ vui vẻ chịu đựng. Yêu quá lâu thành thói quen, cô cho là mình sẽ quen. Thế nhưng câu, hai người được mọi người công nhận là đôi tình nhân không xứng đôi nhất, hóa thành nỗi khổ của riêng cô. Chỉ là hắn trở về nước thời gian nửa tháng, giống như để cho cô trong nháy mắt thấy rõ. Tất cả hắn là chim, cô là cá. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Chỉ có hắn muốn cô thì mới có giá trị. Nhưng những năm này lặp lại tin tức, lại lặp lại tin tưởng hắn, lạnh lùng giúp hắn xử lý tất cả làm bộ như không có chút nào quan tâm. Phối hợp với yêu cầu của hắn, mềm mại bồi bên cạnh hắn rồi lại thâm tình nổi điên. Nhìn một căn phòng trống không, rồi ở đó chờ hắn, giống như là phi tử chờ hoàng đế, có rảnh rỗi thì đến lầm hạnh. Thường Tử Tuyền, mày còn phải lừa mình dối người đến nhường nào, biến mình thành một kẻ ngu ngốc như thế nào nữa. Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Cô không muốn lại suy tư đến tột cùng hắn ở Mỹ một tháng này có hay không cùng người mẫu kia tiếp xúc, phát triển. Có lẽ khi hắn cho là không có cô thì cô không nên do dự lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng cô cũng là người, cô sẽ mệt mỏi. Đoán, cho dù có hiểu biết rõ rồi có kết quả như thế nào, cô có được một kết luận chỉ có một: hắn không thương cô. Có lẽ là quan tâm, nhưng vẫn như cũ không phải là yêu. Yêu một người không phải như thế, không giống như hắn như vậy đối với cô rất tàn nhẫn. Không cần đau, không cần vũ khí, cười hì là có thể chém cô làm xa thịt đau đớn. Lúc tối hôm qua khi bọn họ xảy ra lần đầu xích mích, hắn cho là chuyện nhỏ, nhưng cô gần như hỏng mất. Hắn nói cô cố tình gây sự, nói cô trước kia không như vậy, nói cô ngoan, nói để cô chờ hắn 3 tháng. Thì ra giữa bọn họ chưa bao giờ từng chân chính hiểu biết lẫn nhau, cũng không cách nào hiểu. Giữa bọn họ không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi thành xa lạ, là tình yêu mà chẳng phải là tình yêu. Cô đồng ý 3 tháng, cô muốn cho thêm mình một lần hy vọng cuối cùng, chỉ một lần này nữa thôi. Chỉ cần có được một đáp án rõ ràng là đủ rồi, thật đủ rồi. Đứng ở sạp báo đầu đường hờ hững quét mắt qua hàng tạp chí, Thương Tử Tuyền rất không muốn thừa nhận trang đầu tờ báo có tiêu đề khiến cho cô chói mắt. Một thân âu phục màu đen Louis cùng với nữ chính trong tiêu đề siêu người mẫu Julian cứ một năm lại rời Đài Bắc tham gia một tiệc hội từ thiện. Các tờ báo lớn tranh nhau suy đoán quan hệ giữa bọn họ, thậm chí đào ra nơi hẹn hò bí mật ở Mỹ, còn có ảnh ra vào khách sạn làm chứng cớ. Thương Tử Tuyền cười, người nam nhân kia, người cô yêu tận xương tủy, không có thời gian dành cùng cô ăn một bữa cơm, cùng cô nói chuyện. Số bọn họ còn cần một cái hẹn tận 3 tháng. Nhưng hắn vẫn có thời gian rảnh rỗi kéo một cô bạn gái trong tin đồn đi dạ tiệc từ thiện. Mặt còn rất vui vẻ, thật đáng chết. Trong nháy mắt đó, cô kích động lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của hắn. Vì để tránh cho Hải Đăng phát hiện cô gọi cho hắn, số lần dùng 5 đầu ngón tay cũng tính ra ngoài. Cô không cách nào nhẫn nại nữa, kỳ hạn 3 tháng đã không có mấy, khiến cho cô muốn là hiện tại, ngay lập tức cùng hắn đem tất cả đều nói ra. Vậy mà tất cả lại bị một thanh âm hello từ đầu bên kia làm cho á khẩu không trả lời được, giống như một khúc gỗ nện xuống đầu cô làm cho đầu óc của cô ong ong không thể chờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net